Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195. Chương 1195. Nhất định ở chỗ này. Nói là chọn lựa y phục, thực cũng chỉ là tại những cái kia treo ở trên kệ một đám trong áo sơ mi. Lập tức chọn lựa, không thể sờ đến y phục bất kỳ chỗ nào. Chọn chúng, có thể trực tiếp cầm ở trong tay. Người khác cũng nghe được Lâm Thành Phi lời nói, đã không ảnh hưởng bọn họ bình thường trúng thưởng. Bọn họ đương nhiên cũng không ý kiến, chỉ là không khỏi cảm thấy Lâm Thành Phi có chút não tàn. Mới vừa rồi còn cùng cái kia phách lối người trẻ tuổi náo túi bụi. Thế nhưng là trong chớp mắt, thì chính mình ra phần thưởng, để người trẻ tuổi kia rút thưởng, là, người ta là hoa 20.000, có thể vạn nhất người ta thật rút đến 200.000 xe làm sao bây giờ? Người chẳng phải là muốn bồi 200.000, y phục hết thảy còn lại chừng 50 kiện. Người trẻ tuổi chính mình liền có thể chọn lựa 20 kiện. Cái này cần có bao nhiêu vận rủi khí mới có thể một cái phần thưởng đều không trúng. Nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra, Lâm Thành Phi có thể tại trong chuyện này được cái gì chỗ tốt. Tiêu Tâm Nhiên giật nhẹ Lâm Thành Phi ống tay áo. Lâm Thành Phi đối nàng cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không làm quá phận. Tiêu Tâm Nhiên lúc này mới thả lỏng trong lòng, nàng ngược lại không phải là lo lắng Lâm Thành Phi ăn thiệt thòi. Lâm Thành Phi nếu có thể ở loại sự tình này phía trên ăn thiệt thòi, đâu còn xứng đáng Lâm Thành Phi cái này ca tên. Nàng chỉ là muốn thật tốt dạo phố, không muốn Lâm Thành Phi rước lấy phiền phức, mặc kệ là đại phiền toái vẫn là tiểu phiền toái, đều sẽ ảnh hưởng tâm tình nha. Rất nhanh, người tuổi trẻ kia thì chọn đến 20 bộ y phục. Hắn trực tiếp đem những này áo sơ mi ném xuống đất. Khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, chuẩn bị tốt đại xuất huyết sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Ta khuyên người tốt nhất chớ suy nghĩ quá nhiều. Những y phục này bên trong, người một cái phần thưởng cũng bên trong không? Người trẻ tuổi cái nào hội tin tưởng mình vận khí sẽ kém đến loại này nhân thần cộng phẫn trình độ. Cười ha ha nói, hãy đợi đấy, nói chuyện. Hắn đem một bộ y phục nhấc lên, sau đó tay phải sờ cửa vào túi. Không có, tiện tay vẫn đến một bên, lại cầm lấy kiện thứ hai. Lâm Thành Phi thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Đối Tiêu Tâm Nhiên cười nói, chúng ta cũng đi chọn hai kiện đi. Tốt, Tiêu Tâm Nhiên cười nói. Ngươi muốn cái gì phần thưởng? Ta lấy cho ngươi. Câu nói này để người tuổi trẻ kia mắt trợn trắng. Nói tốt giống ngươi muốn cái gì thì có cái gì một dạng. Không thổi như bức sẽ chết a. Tiêu Tâm Nhiên ngẫm lại. Nói ra, mới vừa nói cấp 10 phần thưởng. Tựa như là cái giá trị 1.000 khối ngọc vòng tay thật sao? Ta thì muốn cái kia. Tốt, ta tặng cho ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nói một câu. Sau đó tùy tiện tại cái kia nhóm trong áo sơ mi quét mắt một vòng. Tiện tay thì chọn một kiện đi ra. Ha ha, người trẻ tuổi khinh thường nói ra. Ta mua nhiều như vậy, đã móc 5 bộ y phục một cái đều không bên trong. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tùy tiện cầm một kiện liền có thể trúng thưởng. Vẫn là ngươi muốn cái kia phần thưởng. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ta vừa mới đã nói qua, những y phục này ngươi cái gì phần thưởng cũng lấy không được. Đây cũng không phải Lâm Thành Phi ăn nói lung tung. Vừa mới người trẻ tuổi kia chọn lựa y phục thời điểm, coi như bên trong có phần thưởng điều, cũng đều bị Lâm Thành Phi thần không biết quỷ không hay đổi được hắn trong quần áo. Nói chuyện, Lâm Thành Phi lại đối Tiêu Tâm Nhiên cười nói, đi đem vòng ngọc đổi lấy đến đây đi. Bất quá 1.000 khối đồ vật, khả năng chất lượng không phải quá tốt, người cũng đừng ghét bỏ. Tiêu Tâm Nhiên ôn nhu cười một tiếng, chỉ cần là ngươi tặng đồ, ta đều ưa thích. Người khác ào ào lắc đầu. Nam nhân này rất rõ ràng tại hoa ngôn xảo ngữ. Cô bé này xem ra cũng rất xinh đẹp. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Hắn nói cái gì ngươi đều tin? Thậm chí ngay cả chủ tiệm đều đem mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Hắn có thể xác định, hắn chưa từng có tại trên quần áo làm bất luận cái gì dấu hiệu. Đã muốn làm thành sống động, liền phải quang minh chính đại, làm những cái kia hạ lưu thủ đoạn lừa gạt mọi người. Không phải hành vi quân tử, thế nhưng là hiện tại Lâm Thành Phi sở tố sở vi, liền chính hắn đều coi là tất cả mang theo phần thưởng y phục đều làm tiêu ký. Không phải vậy lời nói, niềm tin của hắn từ chỗ nào đến? Hắn nghiêm mặt nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên trong tay y phục. Nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên đem tay phóng tới sấn túi áo bên trong. Thì cái này nếu như đều có thể trúng thưởng, ta thì đem những y phục này tất cả đều ăn. Nói còn chưa dứt lời, người trẻ tuổi lời đã im bặt mà dừng. Hắn trừng mắt ánh mắt, nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, nên sẽ không như thế xảo a. Tên kia vận khí thật có tốt như vậy. Một chương tỉ mỉ tờ giấy nhỏ bị Tiêu Tâm Nhiên cái kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ lấy ra. Nàng đem tờ giấy mở ra, định nhãn xem xét, trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ rực rỡ nụ cười. Thật sự là vòng tay, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi hết sức hào khí khoát tay chặn lại. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Tiêu Tâm Nhiên xem ra thật rất ưa thích cái này đồ chơi nhỏ. Bưng lấy tờ giấy nhỏ, Liên Mi trong mắt đều mang từng tia ý mừng. Cái này sao có thể? Người tuổi trẻ kia quát to một tiếng. Ngươi nói muốn vòng tay, thì thật sự là vòng tay. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Lâm Thành Phi một phen bạch nhãn. Vận khí ta tốt, ngươi quản được sao? Người khác cũng ào ào kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên. Một cái cấp 10 phần thưởng, tuy nhiên không phải rất đáng tiền, nhưng là, đây chính là Lâm Thành Phi chỉ rõ muốn đồ, vật. Nói muốn cái nào liền muốn cái nào. Biến thái a, cái kia trung niên chủ tiệm bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ánh mắt lại nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Vị tiểu thư này, tờ giấy có thể cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Tâm Nhiên vui sướng đem tờ giấy đưa tới. Phiền phức đem ta phần thưởng với tay cầm đi. Trung niên chủ tiệm không kịp chờ đợi nhìn về phía tờ giấy, các loại thấy rõ ràng phía trên chữ viết về sau. Đầu cũng là một choáng, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thật đúng là vòng ngọc, mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ngơ ngác nhìn vòng ngọc một hồi rất lâu, rồi mới lên tiếng, đi, đem vị tiểu thư này vòng tay mang tới. Lập tức có phục vụ viên đi qua cầm, lại chờ một lúc, cái này chủ tiệm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiên sinh, ngài có phải hay không còn có một lần rút thưởng cơ hội? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể nói cho ta biết, ngài lần này muốn rút cái gì không? Chủ tiệm một mặt kỳ quái, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, có phải là thật hay không thì thần kỳ như vậy, muốn cái gì liền có thể đến cái gì? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên, còn muốn cái gì? Tiêu Tâm Nhiên ngẫm lại, tam đẳng phần thưởng có phải hay không một cái đồng hồ đeo tay? Vâng, chủ tiệm lập tức đáp, nam sĩ nữ sĩ bề ngoài đều có thể, đều là giống nhau giá cả một dạng nhãn hiệu. Tiêu Tâm Nhiên cười nói, vậy sẽ phải đồng hồ đi, mặc dù mình có thể mua càng tốt hơn, nhưng là rút thưởng được đến đồ vật, luôn cảm thấy ý nghĩa phi phàm. Lâm Thành Phi thầm cười khổ, đây cũng không phải là thật dựa vào nhân phẩm đến vui mừng ngoài ý muốn, mà chính là dùng thấu thị nhãn gian lận. Bất quá, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần Tiêu Tâm Nhiên vui vẻ là được rồi. Người trẻ tuổi lúc này đã móc 10 cái sấn túi áo, làm sao có thể chứ? Nhiều như vậy y phục, vì cái gì một cái phần thưởng đều không có. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, âm trầm nói ra, nhất định là tại còn lại những y phục này bên trong. Nhất định ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.